Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, bổ hồi tuổi thơ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chăm linh mở ra tỉnh táo mắt to. Mông vành mũi quỳnh hơi nhíu, đánh rớt Hạ Vũ ngón tay, hồng môi mỏng khẽ nhếch. Một mở một đóng ở giữa thổ lộ trước yếu ớt lan hương. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cau mày. Đối với nàng bây giờ không có bất kỳ biện pháp. Rõ ràng thân thể đến vô cùng là hỏng bét đến nước. Hết lần này tới lần khác nàng lại không phối hợp. Cả ngày chỉ muốn ngủ ngon. Hơn nữa trừ mình, người bất kỳ cũng đừng nghĩ đụng phải nàng. Coi như vậy, mình bây giờ vậy nhức đầu. Biết rất rõ ràng nàng là luyện công ra chuyện rắc rối. Mới được bộ dáng này. Có thể trách thì trách ở đây. Nàng trong cơ thể, mình ngay cả là mở thông tục, như cũ không dò được bất kỳ một chút tổn thương. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm chặt tỏa, giống như là nghĩ tới điều gì. Khóe miệng hơi vừa kéo, hơi có vẻ lúng túng nói. Cái đó tham ăn. Chữa bệnh ngươi không phối hợp, đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi à. Lời cổ quái dứt lời hạ, mang có vẻ lúng túng, rõ ràng lại không biết ý kiến hay. Giờ phút này, Hạ Vũ con ngươi đen nhánh, ngay tức thì bị màu lam nhạt tràn ngập. Vận dụng đồng thuật, một cái trắng như tuyết thêm hoàn mỹ không tì vết trắng như tuyết đồng thể. Như thượng đế đỉnh cấp kiệt tác. Dần dần đập vào mi mắt, trắng như tuyết lớn chân dài, không chịu nổi nắm chặt suy nhược eo thon. Hạ Vũ cảm giác huyết dịch trong cơ thể có chút xao động. Lỗ mũi tựa hồ xông ra hai cổ nhiệt lưu. Vì vậy, mình đã sớm có đối sách và kinh nghiệm. Không chút do dự xé xuống hai luồng giấy vệ sinh, nhét vào lỗ mũi bên trong. Phòng ngừa xuất hiện khó chịu. Dĩ nhiên, Hạ Vũ thưởng thức nàng hoàn mỹ đồng thể, càng không có quên mình khai mở đồng thuật nhiệm vụ. Trong mắt cạn ánh sáng màu lam dần dần thịnh vượng. Hạ Vũ quét nhìn thân thể nàng, một bộ màu đỏ kinh mạch toan tính hiện lên trước mắt, tiếp đó cẩn thận quan sát. Nhưng mà, chăm linh không chỉ là bề ngoài dung mạo da thịt hoàn mỹ không tì vết. Liền nội bộ cũng giống vậy. Tựa như không có tạp chất vậy, cả người cơ lạc sáng sủa, không có bất kỳ chỗ khác thường. Cái này làm cho Hạ Vũ hai mắt trợn tròn xoe, nhưng tốn công vô ích, không có bất kỳ thu hoạch, không khỏi trong lòng có chút phiền não. Ngồi ở trên giường, trong chốc lát có chút bó tay. Lúc này, Hạ Vũ cũng muốn hồi núi Long Hổ, mang Trăm Linh cùng nhau trở về. Để cho mình sư phụ nhìn một chút, nhưng mà mình cũng sợ vậy Vô Lương sư phụ gặp mình trở về, cái này lão hàng lại đem mình nhốt ở trên núi, không để cho mình lại xuống núi. Nói như vậy, mình liền lòng muốn chết đều sẽ có. Ngay tại Hạ Vũ khổ não đang lúc, Đan Hương Hương đoàn người lái xe đã chạy tới, đi tới bên trong nhà, lập tức náo nhiệt. Đan Hương Hương gặp Hạ Vũ một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ. Kiều mị cười một tiếng. Ha ha, Hạ Vũ đệ đệ đây là gặp phải cái gì phiền não chuyện. Như thế mặt mày ủ rột, cũng không giống như ngươi đỉnh đạc tính cách nha. Đụng phải chuyện phiền toái mà. Đúng rồi Hương Hương tỷ, các người mới vừa rồi làm sao biết tiến vào trong huyệt động. Hạ Vũ thấy các nàng đều tới. Nhìn về cả người phát ra người phụ nữ phong tình Đan Hương Hương. Ánh mắt khá là nghi ngờ. Trước mình liền hoài nghi Hương Hương tỷ có vấn đề. Một cái thành viên chính thức ổ tại đại pháo trấn trưởng đạt 3 năm. Nếu là không có ý đồ, đánh chết Hạ Vũ cũng không tin. Đối với lần này, Đan Hương Hương ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, đưa ra nhỏ dài cánh tay, nắm ở hắn cổ. Hết sức thân mật đem trong ngực hắn, không lo lắng chút nào ăn hắn đậu hũ. Nàng nói, đương nhiên là Duẫn Nhi các nàng, lo lắng ngươi an toàn, ta liền mang các nàng cùng nhau đi vào tìm ngươi rồi. Là như vậy à? Bất quá Hương Hương tỷ ngươi ngực thật lớn. Là trao bay xe đi, ủi đi lên đàn hồi 10 phần à. Hạ Vũ chẳng biết xấu hổ ở đan Hương Hương trong ngực. Dùng đầu ủi, dùng mặt tạ, thật là dùng tới bú sữa mẹ sức lực. Tựa như muốn đem nàng cao ngất trước ngực quần áo, cho dùng mặt ủi mờ. Cái này làm cho đan Hương Hương ánh mắt đờ đẫn. Không nghĩ tới Hạ Vũ cái này, hôm nay đổi được như thế sắc đảm bao thiên. Nhớ được từ mình trước đó vài ngày, và hắn biết thời điểm, còn là một trẻ trung thiếu niên, mặt đầy đơn thuần nụ cười vô hại, hết sức có lực tương tác, hôm nay lại có thể thấy được tiện nghi liền muốn thỏa nguyện một chút. Đan Hương Hương mặt đẹp hơi rét, đẩy ra trong ngực Hạ Vũ, liền vội vàng đứng lên, sửa sang lại trước ngực xốc xếch quần áo, ánh mắt thoáng qua xấu hổ ý. Nhưng Ninh Duẫn Nhi một bước tiến lên, trực tiếp níu lấy Hạ Vũ lỗ tai, khẽ kêu, chết ngu ngốc, người thật đúng là không cùng Hương Hương tỷ khách khí à. Đi lên liền ăn đậu hũ, người lại không thể dài chút mặt mũi sao, người cái này cũng quá thất lạc, người ngu học trò còn đứng ở bên cạnh đâu. Ta tát gạo vậy chân thật nhìn gặp, sư phụ ta là người tốt. Vương Di Nhiên đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, che trước đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đóng chặt mắt to, một bộ không nhìn thấy dối gạt mình lấn hiếp người dáng vẻ. E sợ cho trong lòng mình cái đó yêu thương sư phụ hình tượng nghiêng tháp. Đan Hương Hương ở bên cạnh tức giận nói, thật đúng là đối với không bình thường thầy trò, sư phụ thừa dịp khai du, học trò ở bên cạnh trang mơ hồ. Ho khan, Hương Hương tỷ ngươi không biết à, mới vừa rồi ta không kềm hãm được chấm mút, đó là bởi vì là ta tuổi thơ đặc biệt đắng à. Mà vậy đoạn khó quên trí nhớ, bây giờ đã dần dần biến mất, nhưng đối với ta có nặng vô cùng ý nghĩa, cho nên ta có thể mời Hương Hương tỷ hỗ trợ một chút sao? Hạ Vũ nháy con mắt, hắc con người như đá quý vậy tràn đầy chân thành vẻ. Bất quá lời nói có cổ quái vị, cái này trò chuyện một chút, làm sao hàn huyên tới Hạ Vũ tuổi thơ đi lên. Ninh Duẫn Nhi biết rõ Hạ Vũ tính tình, liền vội vàng nói, Hương Hương tỷ ngươi đừng để ý tới cái này ngu ngốc. Hắn trong lòng không chừng lại khiến cho cái gì xấu xa đâu. Đừng đáp ứng hắn, Đan Hương Hương ngược lại bị gợi lên hứng thú. Thần giác vi kiều, nói đi. Làm sao để cho ta giúp ngươi tìm về tuổi thơ? Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Dĩ nhiên chờ một hồi ngươi vậy phải giúp ta làm một chuyện. Không thành vấn đề. Hảo tâm Hương Hương tỷ, ngươi có thể tháo ra quần áo. Có thể để cho ta uống hớp sữa sao? Giúp ta bổ hồi tuổi thơ. Hạ Vũ mắt manh manh, thấu phát đơn thuần vô tội vẻ. Nhưng hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là vẻ giảo hoạt. Nhìn về Đan Hương Hương cao ngất trước ngực, ngây ngô cười khúc khích. Đan Hương Hương nghe vậy ánh mắt đờ đẫn. Ninh Duẫn Nhi vậy sững sờ tại chỗ. Cuối cùng phình bụng cười to, nằm sấp ở trên giường, lắc lư thon dài chân ngọc, che bụng, cũng sắp cười sặc. Lúc này, Đan Hương Hương mặt đẹp lạnh lùng, quyến rũ khí chất không còn gì vô tồn. Hôm nay một đôi đan mắt phượng, thấu phát lạnh lùng sát khí, như lăng duệ mũi tên nhọn, đem Hạ Vũ hù được co rúm một cái đầu, lập tức kinh sợ, nhưng mà Đan Hương Hương cả người khí thế ngưng tụ, khí được cả người phát run, mình một cái con gái trong trắng, đợi chữ trong khuê phòng, đi đâu để cho hắn bổ hồi tuổi thơ, thật lấy là mình là bảo mụ sao, quá khinh người, đối với lần này, Đan Hương Hương quơ lên tay nhỏ trắng, lấy nhanh chóng tay không kịp bịt tai thế, một chưởng đánh vào Hạ Vũ trên lồng ngực. Bành, Hương Hương tỷ ngươi sao đánh người à? Ai u, đừng đánh, cứu mạng à? Hạ Vũ kỳ dáng dấp thân hình, trực tiếp đụng nát cửa té bay ra ngoài, ở hành cỏ xanh bình trên, lộn mấy vòng, trên đầu bó đầy cỏ dại.